Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, chiến. Diệp Sát đồng tử hơi co lại, mãnh liệt hướng phía sau nhìn lại, bầu trời bên trong xuất hiện rồi mảng lớn màn đêm, bao phủ rồi bầu trời, sau đó ở màn đêm phía dưới, U Dạ đi từ từ rồi ra đến. Lần này phiền phức lớn rồi. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Hắn thật không nghĩ cùng U Dạ chiến đấu. Chí ít tạm thời cũng không muốn. Nhưng rất nhiều thời điểm, sự tình luôn luôn không bằng đám người mong muốn. U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói. Ngươi không phải để ta tự mình đến tìm ngươi sao? Hiện ở ta tới rồi. Kia ta có lẽ cặp kích ngươi tự mình đến tìm ta sao? Diệp Sát hướng về mặt bên dạo bước nói, 30 ngày thời gian đã qua rồi, săn giết trò chơi kết thúc, ta cho rằng tuân thủ lời hứa là một loại mỹ đức. U Dạ cười rộ lên nói, ta có thể bắt đầu khác một trận săn giết. Diệp Sát nói, ngươi đây là chơi xỏ lá. U Dạ nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Sát nói, lời này nghe tựa như sói nói cho tiểu hồng mạo tuyệt đối sẽ không ăn nàng đồng dạng. Tốt, a, nhìn nét mặt của ngươi có lẽ nghe không hiểu ta văn minh chỗ lưu truyền cố sự. U Dạ nói, ta nói là làm, đã nhưng nói rồi sẽ không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Diệp Sát nói, vậy ngươi xuất hiện ở nơi này lý do, không phải là muốn theo ta ôn chuyện a? Ta không cho rằng chúng ta có tốt như vậy giao tình. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lặng yên cầm ra một cây xì gà chút trên. Lại vẻn vẹn chỉ là che giấu mà thôi. Len lén, Diệp Sát đưa tay đặt ở phía sau, ngưng tụ ra dòng điện. U Dạ nói, ta cần lấy ngươi. Diệp Sát chỉ chính mình. Nghi hoặc nói, cần lấy ta, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? U Dạ nói, giao phối, phốp. Diệp Sát đem xì gà từ trong miệng phun tới, không ngừng ho khan. Diệp Sát đập lấy bộ ngực nói, với ai? U Dạ nói, cùng ngươi. Diệp Sát nói, ngươi bị điên rồi. U Dạ nói, ta văn minh đã sớm hủy diệt, sụp đổ, toàn bộ văn minh tồn ở đều chôn vùi ở thời gian trường hà bên trong. Nhưng là, ta không cam tâm. Ta muốn kéo dài hết thảy, trùng kiến hết thảy, ngươi biết rõ làm đến những này, trọng yếu nhất là cái gì không? Diệp Sát nói, tín ngưỡng. U Dạ nói, là dòng dõi. Diệp Sát nói, vậy ngươi tùy tiện đi kiếm a, nơi này nam nhân còn nhiều, làm gì tìm ta? U Dạ nói, ta không cần lấy nhỏ yếu vô năng dòng dõi, mặc dù rất nhiều đồ vật có thể ngày mốt bồi dưỡng. Nhưng tiên thiên trọng yếu giống vậy, ta cần lấy một cái cường đại người cùng ta giao phối. Đồng thời cường đại nơi phát ra cũng không phải là sứ đồ lực lượng. Loại này từ ngoại giới đạt được đồ vật, cũng không phải là tự thân cường đại, mà ngươi rất phù hợp tiêu chuẩn. Diệp Sát nói, ta cảm thấy sẽ có so ta lựa chọn tốt hơn. U Dạ nói, không sao. Đến lúc đó liền lại tiến hành giao phối liền tốt rồi. Diệp Sát nói, hợp lấy ngươi còn muốn hậu cung đầy thiên hạ. U Dạ nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cung cấp gen đủ tốt, ta sẽ phá lệ sủng hạnh ngươi. Ngươi điên thật rồi. Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó nhìn U Dạ nói, ta nhất định phải nói cho ngươi một cái bí mật. U Dạ nói, tùy ý. Diệp Sát nói, kỳ thực, Diệp Sát đấm ra một quyền, dòng điện hướng phía đằng trước bay tán loạn mà ra. Kỳ thực, ta là nữ nhân, Diệp Sát nói, cho nên, ngươi vẫn là chớ cua ta rồi. Diệp Sát một đòn về sau, xoay người chạy. Diệp Sát có tự mình hiểu lấy chính mình trước mắt tiêu chuẩn nghĩ muốn chiến thắng U Dạ rất khó khăn. Thừa nhận này một chút. Cũng không có cái gì tốt mất mặt, thất bại cũng không mất mặt, không thừa nhận thất bại, cũng không có bởi vì thất bại mà thu được mạnh lên tín niệm mới mất mặt. U Dạc cười khẽ một tiếng, lập tức thân thể hướng lấy không trung nhảy lên, hóa thành màn đêm hướng lấy Diệp Sát đuổi tới. Diệp Sát giận nói, không phải nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Tốt nam nhân đều chết sạch a. Như vậy thích giao phối, đi kiếm cái khác ba khu vương giả giao phối a. Màn đêm bên trong truyền đến U Dạ âm thanh nói, Bắc khu Điệp Vũ là nữ nhân, Tây khu Chát Khắc Lạp Tư kết cấu thân thể cùng ta khác biệt, không cách nào tiến hành giao phối cùng sinh sôi. Đông khu Ninh Viễn, ta không phải là đối thủ. Diệp Sát giận nói, hợp lấy ngươi liền muốn mạnh xiên đúng không? Ngươi đi cùng người ta giao lưu tình cảm a. U Dạ nói, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi chạy không thoát. Diệp Sát nói, cận kề cái chết bất khuất. Diệp Sát mãnh liệt phanh lại bước chân, keng một tiếng, Diệp Sát xuất kiếm, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát vung vẩy song tử răng cưa kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm xuất hiện, hóa thành huyết long về sau, liền dương nanh múa vuốt hướng lấy U Dạc nhào tới. Bầu trời bên trong màn đêm bao phủ xuống, nhưng muốn cùng huyết long tiếp xúc thời điểm, bỗng nhiên lại hướng lấy bốn phía tản ra. U Dạ từ màn đêm bên trong xuất hiện, cũng tốt, U Dạ nói, không sử dụng sứ đồ lực lượng, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, có hay không cùng ta giao phối tư cách. Diệp Sát do dự rồi một chút nói, nếu như ta rất yếu, có phải hay không cũng không cần giao phối rồi. U Dạ nói, kia ta chỉ có thể giết ngươi rồi, nhỏ yếu đồ vật là không có tồn tại giá trị. Ngươi mỗ mỗ, Diệp Sát mắng nói, ngươi vẫn là đi chết đi, không cần sứ đồ lực lượng. Diệp Sát ngược lại cảm thấy chính mình chưa hẳn thua, bất kể như thế nào, giao phối là không làm, đánh chết đều không làm, trước đánh rồi lại nói. Đón trên huyết long, U Dạ đưa tay vỗ một cái, nhấn ở huyết long đầu trên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đầu kia huyết long cho vỗ nát bấy. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Diệp Sát phát hiện chính mình xem thường U Dạ rồi. Lần trước chiến đấu thời điểm, mặc dù Diệp Sát cũng cảm giác được rồi U Dạ không cần sứ đồ lực lượng cũng rất mạnh, nhưng phần lớn thời gian vẫn là dựa vào sứ đồ lực lượng ở chiến đấu. Cảm giác không đủ thẳng xem, dưới mắt Diệp Sát mới phát hiện, này nữ nhân không cần sứ đồ lực lượng cũng mạnh như vậy. Chí ít thân thể phương diện vô cùng cường hoành, nắm đấm oanh trúng huyết long, huyết long liền bị oanh vỡ nát. Trọng yếu hơn là tản ra huyết quang từ U Dạ bên thân lướt qua, chỉ cắt đứt rồi rất nhỏ vết thương. Mặc dù vết thương số lượng rất nhiều, nhưng loại trình độ này nhiều nhất tính chảy ra, căn bản không tính tính thực chất tổn thương. U Dạ lần nữa ra quyền, đem đạo thứ sáu huyết long cho đánh nát. Sau đó nhìn một chút cánh tay trên xuất hiện vết thương, hoàn toàn không có để ý tứ. U Dạ nhìn hướng Diệp Sát nói, còn có thể mạnh hơn sao? Diệp Sát nói, như người mong muốn. Diệp Sát lại chém một kiếm, U Dạ chung quanh hồng quang từng mảnh, những cái kia hồng quang nhanh chóng biến thành huyết liên đem U Dạ bao vây lại. Máu gọi sen hồng, kiếm ngắn lấy máu hóa vì sen hồng, chia đôi kính 1.5m chỉ định khu vực tiến hành công kích. U Dạ khinh thường nhấc chân, đem chung quanh huyết liên dẫm nát bấy nói, ngươi đang nói đùa. Diệp Sát cười nói, chỉ là món ăn khai vị, dưới mắt mới là bắt đầu. Diệp Sát nắm chặt lấy nắm đấm, lập tức cơ bắp liền không ngừng phồng lên, đồng thời thân trên không ngừng xuất hiện tỉ mỉ long văn. Long hóa, Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái sau, không có chút do dự nào, lần nữa tiến vào Bạch Long Vương trạng thái. Diệp Sát phía sau, một đôi cánh rồng mở ra, đồng thời dọc theo kia lít nhà lít nhít vảy văn, chân chính vảy rồng rất nhanh mọc rồi ra đến, trải rộng Diệp Sát toàn thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.